Đỉnh luyện thần ma chương 257, lạnh nhạt góc truyện audio.com. Có thể chạy thoát Lý Gia truy sát hay không không nói, nhưng mà diệt bọn họ cũng chỉ trong một ý niệm, gia tộc bọn hắn cao thủ còn chưa có đến. Bây giờ chọc phải vị Diệp Thiên Quân này không cao hứng, hắn ra tay đối phó với bọn họ. Như vậy bọn họ chết cũng là không biết tìm nơi đâu để kêu oan, tiền bối, hiện tại Bát Hoang Thành có chút không ổn. Hay là ngài hãy rời khỏi Bát Hoang vực đi, Hồng Tiết tụ cố lấy dũng khí nói, vị tiền bối này vừa mới hỏi đường đến Bát Hoang Thành. Không cần nghĩ cũng biết là hắn sẽ đến nơi đó, nhìn dáng vẻ của vị tiền bối này xem ra còn chưa biết Lý Gia đã đối với hắn phát ra truy sát lệnh. Một khi hắn hiện thân không phải là tự chui đầu vào lưới sao, thật ra nói ra câu này nàng cũng là chịu rất nhiều phong hiểm. Hiện tại ai lại không biết Lý Gia đang lùng bắt vị tiền bối này, nàng khuyên hắn rời đi không phải là đối đầu trực tiếp với Lý Gia hay sao? Tuy tất cả mọi người tại đây đều là bằng hữu của nàng, nhưng mà lòng người khó đoán. Một khi có người khó chịu nàng lỡ miệng nói ra nàng chẳng phải là gặp nguy hiểm, nhưng mà vị tiền bối này vừa rồi đã ra tay cứu giúp bọn nàng. Nếu như mà không nói lương tâm nàng cũng là khó ăn à. Chỉ hy vọng những người kia có thể xem tại vị tiền bối này ân cứu mạng sẽ không đem chuyện này nói ra. Diệp Tử Phàm đang muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân thì xa xa tại chân trời, xuất hiện từng đạo ánh sáng, là gia tộc cường giả đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phùng Ngọc Kỳ nhảy lên hoan hô nói, Diệp Tử Phàm quay đầu nhìn lại, không thể không nói. Tam đại gia tộc phái đến đội hình cũng là hết sức xa hoa, một chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu dài hàng trăm trượng bay ngang hư không. Cầm đầu là một vị thông thần trung kỳ viên mãn cường giả, hai bên trái phải có hai người đều là thông thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Không tính đến mấy cái trăm tên mặc giáp trụ pháp thần cảnh cùng chân huyền cảnh theo sau. Pháp thần cảnh cường giả tại tứ tinh thế lực cũng là trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tại bên trong phi chu kia cũng chỉ tương đương cao cấp thị vệ một chút, ngũ tinh thế lực cường đại nhìn qua là có thể thấy được lốm đốm. Tại hạ Bát Hoang Thành Phùng gia Phùng Thạch Hữu, đa tạ vị Diệp Thiên Quân ra tay cứu thiếu chủ nhà chúng ta. Ta vừa rồi đã thông báo về gia tộc mở một chút tiểu tiệc cảm tạ Diệp Thiên Quân, mong rằng Diệp Thiên Quân sẽ nể mặt hạ cố đến thăm tệ phủ. Dẫn đầu thông thần trung kỳ viên mãn Phùng Thạch Hữu lập tức tiến lên ôm quyền đối với Diệp Tử Phàm nói. Cái khác hai tên thông thần sơ kỳ của hai đại gia tộc Hồng Trạch cũng là tiến lên chào hỏi. Đối với Diệp Tử Phàm còn trẻ như vậy có thể lên cấp thông thần, lại rất có thể là thông thần hậu kỳ cường giả, bọn họ cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong giọng nói tỏ ra cung cung kính kính, không có cách nào, tuy hai người bọn họ cũng là thông thần cảnh, nhưng chỉ là thông thần sơ kỳ. Vị Diệp Thiên Quân này muốn diệt đi hai người bọn họ là không tốn nhiều sức, vẫn là khách khí một chút là tốt hơn, Thạch Hữu trưởng lão. Vị này Diệp Tử Phàm tiền bối, chính là người đang bị Lý Gia phát ra truy sát lệnh, Phùng Thiệu Trung thấy Phùng Thạch Hữu càng nói càng là đi càng xa. Lặng lẽ truyền âm nhắc nhở, Lý Gia truy sát lệnh, cái gì Lý Gia truy sát lệnh? Phùng Thạch Hữu có chút nghi hoặc nhìn về hướng Phùng Thiệu Trung liếc mắt một cái, ngươi không phải nói hắn chính là vị đã diệt đi Hồ Gia kia chứ? Chỉ là sau đó không lâu, Phùng Thạch Hữu như nghĩ đến cái gì, vội vàng truyền âm hỏi, Thạch trưởng lão chính là vị Diệp Tử Phàm kia. Phùng Thiệu Trung ánh mắt khẳng định liếc nhìn Diệp Tử Phàm một cái, khẽ gật đầu truyền âm đáp, thì ra là hắn. Phùng Thạch Hữu trong lòng rung động một cái tự nói. Hắn mới nhận được tin tức mới nhất từ Phùng Thanh truyền âm Ngọc Phù chính là đám người bọn họ được một vị thông thần cảnh cường giả tên Diệp. Tử Phàm cứu giúp, vị Diệp Tử Phàm ra tay cứu bọn người rất có khả năng là một vị thông thần hậu kỳ cường giả. Hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa là vị Diệp Tử Phàm này chính là người đang bị Lý Gia phát ra truy sát lệnh tìm kiếm. Hiện tại nghe được Phùng Thiệu Trung nói ra, hắn mới nhớ đến có chuyện như vậy, thiếu chủ, mời ngài lên phi chu trở về. Gia chủ cũng là đang chờ đợi ngài trở về đâu, sau khi biết được thân phận của Diệp Tử Phàm. Phùng Thạch Hữu Tâm Tư mời chào Diệp Tử Phàm cũng đã nguội lạnh nửa thanh, hắn đi đến bên cạnh Phùng Thiệu Trung nhẹ giọng nói. Còn chuyện mời Diệp Tử Phàm đến Phùng gia dự yến cũng là không hề sách đến, nói đùa thông thần cảnh cường giả. Thậm chí là thông thần hậu kỳ cường giả bọn họ Phùng gia tuy là rất cần thiết nhưng mà cũng không phải vì chuyện này mà đi đắc tội với Lý gia. Tại bát hoang vực này, Lý gia chính là thiên, đừng nói Phùng gia bọn họ chỉ có mười mấy vị thông thần cảnh. Cho dù nhiều ra gấp 10 lần cũng là không dám cùng Lý gia gọi nhịp, không ai tại bát hoang vực này dám chống lại Lý gia. Cho dù có bất mãn với Lý gia cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành, còn là công khai trường hợp là không ai có cái lá gan đó. Cùng là ngũ tinh thế lực nhưng mà ngũ tinh bá chủ cấp thế lực nội tình không phải là thường nhân có thể tưởng tượng ra được Diệp Thiên Quân. Chúng tôi cũng xin cáo từ trước, Hồng gia trưởng lão Hồng Kỳ Nam cùng Trạch gia trưởng lão đều đi đến hướng Diệp Tử Phàm khẽ cúi chào từ biệt. Còn về mời Diệp Tử Phàm đi đến gia tộc của bọn họ làm khách đó là đừng có nghĩ đến, dĩ nhiên. Hai người bọn họ cũng từ đám người Hồng Tiết Tụ biết được thân phận chân thật của Diệp Tử Phàm. Ai lại ngu ngốc đi cùng với người bị Lý gia truy sát nhất lên quan hệ. Bọn họ không đi đem chuyện gặp Diệp Tử Phàm tại đây báo đi lên cho Lý gia đã là nể tình Diệp Tử Phàm ân cứu giúp gia tộc bọn họ hậu bối rồi. Cách chương.